thái độ ăn năn của Mustavasta, tướng quân của Liby, Ramses đã tha tội cho bộ tộc này. Chàng ra lệnh mở tiệc mừng thắng trận. Cuộc vui đang diễn ra tưng bừng thì Ramses nghe tin dữ. Tỳ thiếp của chàng, Kembe, bỏ trốn theo gã Hy Lạp Lycon. Còn Sarah qua đời trong ngục thất sau khi tự cáo giác đã giết con trai của Ramses. Nhưng sự thật thì chính tên Lycon đã sát hại đứa bé. Cùng một lúc, Ramses chịu quá nhiều đau đớn. Lại nói về Patroclo, sau khi tử nạn vì rượu, một phái đoàn võ quan Hy Lạp do Kalypuser chỉ huy đã tới yết kiến thái tử và xin Ramses cho hỏa táng Patroclo theo phong tục của Hy Lạp. Ramses đã cho vời Mentephorid bàn bạc về mong muốn của đám võ quan. Câu chuyện diễn ra như thế nào? Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Pharaon của nhà văn Ba Lan Boleslav Prus do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Mentezufis và thái tử tiếp tục nói về các hồn ma nơi cõi chết. Khi con người hấp hối là lúc hồn ma cùng linh khí đang lìa khỏi xác. Vì khi sống con người vô tội thì linh khí của người đó cùng hồn ma tức tốc đến với các thần linh về chốn vĩnh hằng. Tuy nhiên, ai cũng đều có tội, ai cũng bị vấy bẩn nơi cõi trần, cho nên hồn ma của mỗi người phải qua kỳ tạ tội có khi tới hàng ngàn năm, rửa tội bằng cách hồn ma vô hình lang thang khắp cõi trần, hòa lẫn giữa người trần và làm điều thiện. Là hồn ma của gian phi mà khi xuống cõi âm còn làm điều ác, thì rốt cuộc làm cho bản thân mình và linh khí có trong mình mất hẳn. Còn một điều có lẽ ngài thái tử chẳng lạ gì, hồn ma này giống hệt người, song non tựa một làn xương mỏng. Hồn ma có đầu, tay, thân, có thể đi lại, nói năng, quẳng hoặc nâng các đồ vật. Hồn ma ăn vận tựa con người, thậm chí riêng vài trăm năm đầu sau khi qua đời, thỉnh thoảng hồn ma vẫn phải ăn chút đỉnh. Còn sau này, chỉ cần hình vẽ các món ăn là đã đủ rồi. Tuy nhiên, hồn ma lấy lực cho mình chủ yếu từ thi thể, sau đó ở lại trên mặt đất. Vậy khi chôn xác dưới mồ, xác nhanh chóng bị hỏng, hồn ma buộc phải ngốn no hài cốt và thịt thối rữa. Khi ta hỏa thiêu xác, hồn ma chỉ còn cho thiêu để lấy lực. Nhưng khi làm xác ướp, từ ướp xác hàng ngàn năm, thì hồn ma luôn khỏe khoắn, sung sức và bình thản, thậm chí hứng khởi thực thi kỳ rửa tội của mình. Toàn những chuyện dị thường, thái tử lẩm bẩm. Trong quãng thời gian dài ngàn năm dò cứu, các tăng lữ đã khám phá nhiều tình tiết quan trọng về cuộc sống âm phủ. Họ bảo rằng khi thi hài còn nguyên nội tạng, hồn ma thèm ăn lắm, ăn nhiều như người sống. Song khi bóc nội tạng khỏi thi thể, như hiện nay chúng tôi vẫn làm, thì hồn ma hầu như khỏi cần đòi ăn. Xác khâm ướp của nó nhồi đầy thuốc thảo mộc cực thơm, đủ cho nó dùng tới hàng triệu năm. Người ta cũng nghiệm rằng, khi mồ người quá cố trống rỗng, hồn ma nhớ cõi trần, lang thang vô bổ khắp nơi trên mặt đất. Song nếu trong miếu thờ người đã khuất, ta đặt quần áo, dụng cụ, vũ khí, nồi niêu, bát đĩa và công cụ mà người này vốn ưa dùng. Nếu trên tường ta vẽ cảnh yến tiệc, săn buông thú, tế lễ, chiến tranh và các sinh hoạt mà người quá cố từng dự phần. Nếu chúng ta lại còn bày thêm tượng người nhà, tượng đám gia nô, ngựa, chó và trâu bò, thì lúc đó hồn ma không còn chui lên trần gian vô ích nữa, bởi nó có mọi thứ cần ngay tại nhà mồ của mình rồi. Sau chót họ bảo rằng có ối hồn ma thậm chí đã xong kỳ tạ tội, mà vẫn chưa siêu thoát vào chốn vĩnh hằng cực lạc được. Bởi lẽ, chúng không biết cầu khẩn vái lại và đàm đạo với các thần linh. Đặng phòng ngừa chuyện đó, chúng tôi cuốn quanh xác ướp thứ giấy cói, ghi những câu tụng niệm và đặt sổ vong nhân vào quan tài cho hồn ma. Tóm lại, tục mai táng của ta đảm bảo tiếp tục cho hồn ma, không để cho hồn ma thiếu thốn và nuối tiếc trần đời, giúp nó vào cõi thần linh và bảo vệ người sống khỏi bị hồn ma gây hại. Cho nên, sự săn sóc hết đội ân cần người quá cố của chúng ta là có mục đích hẳn hoi. Lẽ vậy, ta mới dựng cho họ toàn là cung điện lâu đài với những sảnh phòng lộng lẫy hết tầm. Thái tử sau hồi lâu tư lự cất lời: ta biết các ngài ăn ở hết mức nhân nghĩa với những hồn ma bất lực yếu hèn, lo cho chúng đủ thứ. Có điều, ai dám bảo ta là có hồn ma thật? Thư tịch mật của chúng tôi viết toàn những chuyện vô cùng xác thực về việc này. Nhiều nhà tiên tri có phép thôi miên thành người quá cố. Lúc bấy giờ, hồn ma của nhà tiên tri trong một khoảnh khắc nhất định tách khỏi thể xác và lao về các thành phố Tyre, Ninhoa, Babylon, xem những thứ cần xem, lắng nghe các cuộc đàm luận về người trần chúng ta. Và khi tỉnh lại, nhà tiên tri có thể kể lại tỉ mỉ mọi sự dưới cõi âm. Có lắm thầy phù thủy ác tâm có phép thiếp chết, phái hồn ma của mình tới nhà kẻ bị ghét bỏ, xô đổ hoặc phá phách đồ đạc, làm khiếp vía cả nhà. Có khi người bị hồn ma của phù thủy hại dùng gươm giáo chém lại. Lúc đó trong nhà khổ chủ xuất hiện những vết máu. Tức thì thầy phù thủy đang mang trên mình vết thương do hồn ma của mình bị chém. Lại cũng có lắm lúc hồn ma của người sống xuất hiện cùng với người đó, cách người đó độ vài bước. Ta biết những hồn ma như vậy rồi. Thái tử nói kháy. Tôi phải nói thêm rằng, Mentesufis tiếp tục, chẳng riêng chỉ người, mà động vật, cây cỏ, sỏi đá, nhà cửa, dụng cụ, đều có hồn ma cả. Có điều, chuyện mới kỳ làm sao chứ, hồn ma của vật chết không chết mà sống, cử động được, di chuyển hết chỗ nọ tới chỗ kia, thậm chí suy nghĩ và biểu đạt ý nghĩ bằng các ám hiệu đủ kiểu, thường là gõ cục cục cục cục. Khi con người chết thì hồn ma của người đó sống và hiện ra trước mắt người trần. Trong thư tịch của chúng tôi ghi tới hàng ngàn trường hợp như vậy. Một số hồn ma đòi ăn, một số khác thì loanh quanh khắp nhà làm lụng ở ngoài vườn hoặc là đi săn bắn ở nơi rừng núi, cùng với các hồn ma chó mèo của mình. Có hồn ma lại đi nạt người, phá phách tài sản của họ, hút máu của họ, thậm chí lôi người sống vào cuộc hoan lạc. Tuy vậy, cũng có những hồn ma tốt bụng, làm mẹ chăm sóc con cái của các chiến binh tử nạn khi dò tìm ổ mai phục của địch quân, hoặc con cái của các tư tế đã khám phá cho chúng ta nhiều bí mật quan trọng. Hồi triều đại 18, hồn ma của pharaoh Seop phải tạ tội vì áp bức lê dân khi dựng kim tự tháp cho mình, đã hiện tại khu mỏ vàng Nubia. Thương những người khổ tù, cực nhọc, hồn ma đã mách cho họ nguồn nước mới. Ngài đại tư tế này, ngài kể giặt những chuyện hay thôi, Ramesh nói. Vậy bây giờ, ngài cho phép tôi kể cho ngài một chuyện. Vào một tối nọ tại thành Pibas, bóng ma của tôi hiện trước mặt tôi. Nó giống hệt như tôi, ngay cả ăn vận cũng như tôi. Tuy nhiên, liền lúc đó tôi nhận ra rằng đó chẳng phải là hồn ma gì hết, mà là một người sống, một gã ly cơn nào đó, tên hung thủ vô lại giết con trai của tôi. Hắn mở màn tội trạng của mình bằng việc hăm dọa Kemê, nữ tư tế xứ Phoenicia. Tôi đã treo thưởng để tóm cổ hắn. Song cảnh binh của ta chẳng những không bắt được hắn, mà lại để cho hắn cuỗm luôn cả nàng Kemê và hãm hại trẻ thơ vô tội. Bữa nay, Tôi nghe tin là đã bắt được Kemê, còn tôi chẳng hay biết gì về thằng khốn nạn kia. Chắc hắn đang sống tự do, khỏe mạnh, hà dạ và sung túc nhờ tiền của trộm cướp mà có. Mà chẳng chừng hắn đang sửa soạn phạm tội nữa cũng nên đấy. Có quá nhiều người đang truy tìm tên vô lại này, để rồi rốt cuộc hắn không bị tóm cổ, Bentasufit nói. Còn khi hắn sa vào tay chúng tôi, Ai Cập ắt thanh toán với hắn về nỗi buồn phiền hắn đã gây nên đối với thái tử kế vị. Xin ngài hãy tin tôi, tâu thái tử. Ngài có thể tha thứ trước cho hắn mọi tội lỗi, bởi hình phạt ắt tương xứng với mức tội. Ta thích là có ngay hắn ở trong tay, thái tử đáp. Một hồn ma ngoài xác như vậy thì lúc nào cũng là thứ nguy hại đó. Bề trên thánh thượng Mentsufis chẳng vừa lòng cho lắm trước kết cục như vậy của bài giảng đạo của mình, bèn cáo thái tử. Liền đó, Tumozit bước vào lều báo rằng lính Hy Lạp đang hỏa táng vị thủ lĩnh của mình, và lúc hành lễ có trên chục phụ nữ Liby xuống quanh khóc lóc. Ta sẽ tới đó, thái tử nói. Đệ có hay, con trai của ta đã bị giết hại. Đứa trẻ bé bỏng là vậy. Khi ta bế nó cười khanh khách và chìa đôi tay nhỏ nhắn ra cho ta. Thực không thể hiểu nổi, con người lại lòng lang dạ thú đến vậy. Ví thằng Lincoln đê mạt chạm tới mạng sống của ta, thì còn có thể hiểu được, có khi còn lượng thứ. Đằng này giết hại một đứa trẻ. Bẩm thái tử, người ta có kể cho đại huynh về lòng hiến dâng của Sarah? Tumuzit hỏi. Có, ta nghĩ rằng đó là nàng trung thủy nhất trong đám tỳ thiếp của ta. Vậy mà ta đã xử sự không phải với nàng. Nhưng sao lại có chuyện? Thái tử thét to, nắm tay đập xuống bàn. Đến bây giờ vẫn chưa bắt được thằng khốn nạn Lycan. Người Phoenicia đã thề với ta là sẽ tóm cổ hắn. Ta còn hứa ban thưởng cho quan trưởng vệ. Trong chuyện này chắc là phải có gì uẩn khúc. Tumuzit bước lại sát thái tử thì thào. Một phái viên của Hiram đã tới chỗ tiểu đệ, do sợ các tư tế Phật lòng nên ông ta phải giấu mặt trước khi rời Ai Cập. Hình như Hiram được trưởng cảnh binh thành Pibas mách cho biết là Lincoln đã bị tóm cổ. Nhưng xin đại huynh hãy làm thinh nhé. Tumuzit vẻ ái ngại nói thêm. Thái tử nổi giận xong trấn tĩnh lại ngay. Tóm được rồi hả? Thái tử nhắc lại. Sao vẫn giữ kín? Bởi quan trưởng cảnh binh đã buộc phải nộp hắn cho cha thánh Mephred theo lệnh của ông ta, nhân danh hội đồng tối thượng. Thái tử nhắc lại. Vậy thì Mephred tôn kính vào hội đồng tối thượng cần cái thằng giống ta như đúc mà. Họ sẽ lo chu tất tang lễ con ta và Sarah, ướp thi hài hai mẹ con. Xong họ lại đang giấu tên hung thủ ở chốn an toàn. Như vậy đây. Và tư tế Mentasufis là một nhà đại thông thái. Hôm nay ông ta vừa kể cho ta nghe hết thảy mọi điều bí mật của âm phủ. Ông ta giảng giải cho ta toàn bộ nghi lễ mai táng, cứ y như ta là tư tế vậy. Chí ít thì cũng bậc đệ tam. Còn ông ta thì không hề đả động tới chuyện bắt được Lincoln và chuyện Mephred giấu tên giết người này. Đích thị các cha thánh quan tâm tới những chuyện vặt vãnh của thái tử kế vị. Mà đây toàn là những chuyện mật thôi, hơn là những chuyện đại mật của cuộc đời mai sau. Trong mấy tháng trời thái tử Ramesh thực thi chức nhiệm quan nhiếp chính hạ Ai Cập, phụ vương thiêng liêng của ngài Ngọc Thể ngày càng bất an. Và sắp tới lúc đấng trường sinh bất tử gây phấn chấn lòng người. Hoàng đế của Ai Cập và của tất thảy các xứ sở được Thái Dương chiếu rọi về yên nghỉ cùng các bậc tiên vương sùng kính của mình tại các lăng mộ mạn bên kia thành Tebi. Kể ra, đấng chúa tể bằng vai các thần linh, người ban phát cuộc sống cho thần dân, chưa phải là cao tuổi cho lắm. Tuy vậy, sau trên 30 năm trị vì vương quốc, ngài mỏi mệt đến nỗi, tới lúc ngài thèm được an nghỉ, tìm lại tuổi xanh và sắc đẹp của mình tại biển Tây, nơi mỗi đấng pharaoh chẳng cần nhọc óc, vĩnh viễn trị vì muôn dân được thỏa nguyện đến mức chưa một ai định bỏ xứ sở đó quay về cõi trần. Cách đây nửa năm, ngài hoàng đế linh thiêng còn thực thi đều đều mọi lễ nghi gắn với đế vị của ngài, nền tảng của sự an bình và thành đạt của cả trần gian. Sáng tinh mơ khi gà gáy, các tư tế cận thần đánh thức hoàng đế bằng bản quốc ca chào bình minh. Pharaoh nhổm khỏi sập vào bể thiếp vàng tắm nước hoa hồng. Tiếp nữa, thánh thể của ngài được sức dầu thơm thượng hạng trong tiếng sầm xì cầu khấn xua đuổi tà ma. Khi đã được các nhà tiên tri tắm gội sạch sẽ và sức dầu thơm lừng, hoàng đế bách bộ ngự sang cung miếu. Ngài gỡ dấu niêm phong bằng đất sét khỏi cửa miếu, đoạn một mình bước vào miếu thờ nơi tượng thần Osiris mầu nhiệm ngự trên sập ngà. Vị thần này có một đặc biệt là đêm nào tay chân đầu của ngài mà xưa kia từng bị thần ác Set chém cụt cũng bị rụng xuống. Song cứ sau mỗi lần Đức Pharaoh cầu nguyện, đầu và tứ chi của ngài thình lình mọc trở lại. Khi Đức Thánh Thượng nhìn thấy Osiris đã lại hoàn thân, ngài cung kính nâng tượng thần khỏi sập ngà, tắm rửa, mặc áo bào cho thần và đặt thần lên ngai làm bằng đá khổng tước, sức dầu thơm cho thần. Nghi lễ này trọng đại lắm thay. Hoàn tất lễ cúng thần, hoàng đế được các quan tư tế miệng ca đưa nước. Tản bộ sang phòng ăn thứ nhất, sảnh ngự thiện, nơi có đặt một ngai và một bàn ăn dành riêng cho đức vua và 19 chiếc bàn khác đặt trước 19 pho tượng tượng trưng 19 triều đại đã qua. Khi hoàng đế yên tỏa, các đồng nam và cung nữ trẻ măng bên chiếc đĩa bạc áp đầy thức ăn, nào thịt, nào bánh trái và cả những cốc rượu vang lớn lao tới. Quan tư tế dám thực nếm thử đĩa thức ăn thứ nhất, cốc vang thứ nhất. Rồi sau đó, đám hầu bàn mới quỳ gối dâng Pharaoh và cung kính đặt các đĩa thức ăn và các vại rượu vang khác trước tượng các đấng tiên vương. Khi hoàng đế dùng xong bữa, đã rời sảnh, các hoàng tử hoặc các quan tư tế được dùng lại các món ăn của các đấng tiên vương. Từ phòng ăn, nhà vua sang triều đường trang nghiêm bề thế. Nơi đây, đám quần thần và hoàng gia gục mặt vái chào ngài. Tiếp đó, Thượng thư Hê-hô, quan trưởng khố, đại pháp quan và trưởng cảnh binh tâu trình hoàng đế những việc quốc gia đại sự. Lúc lúc, lời tâu lại ngắt quãng bởi thánh ca và vũ điệu. Cùng lúc thì, hoa vòng hoa bó dâng đức vua tới tấp chất ngập ngai vàng. Bãi chào, Đức Thánh Thượng vào hậu đường, ngả lưng trên ngự kỷ, chợp mắt. Tiếp đó, nhà vua dâng rượu vang hương trầm cúng thần linh, rồi ngài kể lại cho các quan tư tế giấc chiêm bao vừa rồi của mình. Dựa vào đó, các nhà thông thái thảo chỉ dụ về những việc mà Thánh Thượng có bổn phận phán quyết. Tuy vậy, cũng có bữa ngài chẳng thấy chiêm bao, hoặc cảm thấy lời diễn giải chừng như vụng về. Lúc đó Thánh Thượng mỉm cười đôn hậu và xuống lệnh, xử lý từng quốc sự thế nọ thế kia. Lệnh đây chính là quốc luật mà không một ai có quyền thay đổi, có chăng chỉ là trong thực thi các tình tiết. Buổi chiều, Thánh Thượng ngự giá ra sân duyệt ngự vệ binh trung quân của mình. Sau đó, ngài lên vọng lâu và nhìn ra tứ hướng ban phước lành cho trăm họ. Cùng lúc, Cờ phướn được treo trên đỉnh tháp và tiếng tù và nổi gian cả vùng. Ai nghe được âm thanh đó, dù là trong kinh thành hay là ngoài đồng ruộng, dù người Ai Cập hay kẻ ngoại bang, đều phục mặt sát đất cho giọt ân huệ muôn trùng của đức vua rơi xuống đầu mình. Vào những lúc như vậy, cấm chỉ việc đánh người, ngay đối với súc vật cũng vậy, roi gậy đang đe trên lưng tự rớt xuống. Còn ví thử phạm nhân bị án tử hình, chứng tỏ được rằng bản án công bố đúng vào lúc đấng chúa tể của trời đất xuất diện trên vọng lầu ban phước, thì người đó ắt được giảm án. Nói cách khác, đằng trước Pharaoh là quyền lui, còn đằng sau ngài là lòng nhân ái. Ban phước cho thần dân của mình xong, đấng tối cao của muôn loài được vầng dương chiếu tỏ bước xuống vườn thượng uyển sum xuê những lùm cỏ lùm sung. Và ở đây, đức vua ngự lâu hơn cả, cho các cung phi tỏ lòng ái mộ, và để ngài ngắm nhìn lũ trẻ hoàng cung nô đùa. Mỗi khi bắt gặp đứa trẻ kháu khỉnh khôn ngoan, ngài thường gọi lại vấn hỏi: "Cưng của ta này, mi tên là gì nào?" "Là hoàng tử Binochis, con trai của Đức Thánh Thượng." Chú bé trả lời: "Thế mẫu thân của mi là ai?" "Mẹ con là bà Amses, cung phi của Đức Thánh Thượng." "Mi biết làm gì rồi nào?" "Con đã biết đếm đến chín và biết viết thân phụ và Đức Thánh Thượng của chúng ta, Pharaoh Ramses linh thiêng, trường sinh bất tử." Đấng trường tồn nhoẻn cười đôn hậu và đưa bàn tay mềm mại, hầu như trong suốt của mình, vỗ nhẹ vào mái đầu tóc xoăn của cậu bé tinh nghịch. Bây giờ, đứa bé mới đích thực là hoàng tử, dẫu rằng Đức Thánh Thượng vẫn nhoẻn cười bí ẩn. Tài Thánh Thượng mà chạm vào kẻ nào, kẻ đó chẳng thể rủi ro trong cuộc đời và phải cao sang hơn kẻ khác. Hoàng đế ngự vào phòng ăn thứ hai dùng bữa trưa. Ngài chia sẻ thức ăn với các đấng thần linh của tất cả các châu ở Ai Cập có tượng đứng dọc chân tường. Những món thần linh không dùng thời phần các quan tư tế và các quan cận thần. Rồi cho tới chiều tối, Thánh Thượng tiếp Hoàng hậu Nikushit, thân mẫu của Thái tử kế vị, ngự lãm các vũ điệu đền thờ và nhạc ca. Sau đó, ngài lại đi tắm gội, và khi đã sạch thơm tươm tất, đức vua vào cung miếu Osiris, cởi phục trang cho thần và thu xếp cho đấng thần linh bầu nhiệm được yên giấc. Xong việc, đức vua đóng và niêm phong cửa miếu, đoạn các tư tế xuống quanh rước ngài về thâm cung.